Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 49, tắm rửa phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê bước vô lực trở lại phòng chính mình, Tô Lệ Nhã lập tức ngã xuống giường, nhưng là trên người truyền đến mùi lạ làm cho nàng như thế nào cũng ngủ không được, không thể không đứng dậy, đi đến tủ quần áo cầm lấy y phục sạch sẽ hướng hồ tắm phía sau hậu viện đi đến một nơi khác. A Kim cùng Đại Mao ở trong đại sảnh thu thập. Đại Mao liếc mắt nhìn phía sau, xác định Tô Lệ Nhã đã rời đi, mới xoay người giữ chặt A Kim hỏi. Lão đại, ngươi cùng đại tẩu có hay không cái kia? Cái kia, cái gì a? A Kim con ngươi đen chứa đựng nghi hoặc. Đại Mao nóng nảy, nói. Chính là sinh hoạt vợ chồng. Sinh hoạt vợ chồng, A Kim trong mắt nghi hoặc càng sâu. Đại ca ngươi không coi sách ta đưa cho a? Đại Mao khó có thể tin hỏi. Sách, A Kim bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Nga, sách vẽ mấy hình ảnh không có mặc y phục. Đúng, đúng, đúng. Đại Mao gật đầu như băm tỏi nói. Một cơn gió thổi tới, dị vị truyền đến, làm cho hắn nhíu mày nói. Cái gì thối như vậy a? Hắn tìm nửa ngày, rốt cục biết dị vị từ đâu phát ra. Hắn ngửi ngửi y phục trên người mình, lập tức ngẩng đầu nói. Hảo thối Nga, A Nhã ghét nhất người khác thối thối. Sau đó quay qua nhìn Đại Mao, ta chỉ nhìn vài tờ, liền để sang một bên, sau lại bị A Nhã cầm lấy. A Kim nghiêm trang giáo huấn Đại Mao nói. Đại Mao, loại sách này ngươi về sau vẫn là không nên nhìn, sẽ sinh bệnh. Sinh bệnh, Đại Mao không hiểu hỏi. Đúng, sách kia vẽ người đều cởi sạch quần áo, có thể không cảm lạnh, không sinh bệnh sao? A Kim ra dáng lão đại nói. Đại Mao nhất thời không nói gì nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêm trang kia quyết định về sau không bao giờ nhiều chuyện nữa, xoay người nói. Lão đại, chúng ta vẫn là nhanh thu dọn đi. Nga, A Kim đáp một tiếng. Rốt cục thu thập xong A Kim hướng phòng Tô Lệ Nhã trở về. Khi đến trước cửa phòng A Nhã, A Kim quyết định đi tắm rửa trước mới đi tìm A Nhã. Nha, một tiếng, A Kim đẩy cửa phòng tắm ra. Ban đêm ánh trăng từ cửa sổ phòng tắm chiếu vào làm cho không khí trở nên một tầng nhu hòa mà u ám quang mang. Nhìn ánh trăng phản xạ lân lân trong hồ nước, A Kim khẩn cấp cởi sạch quần áo nhảy vào trong nước. Hồ thật thoải mái a Kim cảm khái nói, rồi sau đó dùng sức tẩy tắm. Thanh âm hỗn độn làm cho Tô Lệ Nhã đắm chìm trong giấc ngủ không tự giác rên gì. Tiếng rên gì này làm A Kim dừng động tác nhẹ giọng hướng thanh âm ở chỗ tối kia đi đến. Đến gần, A Kim không tự giác vận công rốt cục đem người được che giấu ở trong bóng tối bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, là A Nhã. Chỉ thấy Tô Lệ Nhã hai tay đặt ở bên cạnh ao, nằm úp sấp đang ngủ cũng không quản bộ ngực còn tại trong nước. A Kim hưng phấn mà nhẹ nhàng đến gần, trầm mê nhìn dung nhan ngủ say. Thời gian không biết qua bao lâu, ánh trăng bắt đầu di động, làm cho Tô Lệ Nhã theo trong bóng đêm rơi vào giữa ánh sáng. A Kim nhìn chằm chằm lưng trần tuyệt đẹp bị ánh trăng chiếu xuống một tầng hào quang nhu hòa, phảng phất bị mê hoặc đem bàn tay to vươn tới. Xúc cảm dưới tay như trên tầng tơ lụa bóng loáng, làm cho hắn mê luyến không thôi. Ân, bởi vì sau lưng vẫn bị người quấy rầy, trong lúc ngủ mơ Tô Lệ Nhã nghiêng về phía sau, thân thể cũng vì động tác này mà phơi bày ra. A Kim nhìn cảnh đẹp trước mắt mà hít vào một hơi, da thịt trắng noãn trơn bóng, một nửa ngực sữa mềm mại nằm ở trong nước cùng với hai chân hoàn mỹ mà tinh tế ở trong nước che đậy. A Kim thâm nuốt một ngụm nước bọt chỉ cảm thấy mới vừa rồi vốn đã ăn no bụng giờ lại cảm thấy đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rốt cuộc chịu không nổi dụ hoặc này vươn tay sờ lên da thịt trắng noãn kia tay dần dần đi xuống, đến bộ ngực sữa. Hắn vì xúc cảm mềm mại dưới tay mà tâm động không thôi, không tự giác tăng thêm lực đạo. Hắn thuận theo bản năng thân thể, khi thân đặt ở trên người nàng, ôm lấy thân thể hoàn mỹ. Bạc môi tại da thịt trơn bóng lưu luyến không thôi, tay lại nhu tình vuốt ve trước ngực nàng. Ân, trong lúc ngủ mơ Tô Lệ Nhã bởi vì cả người khó nhịn mà không tự giác rên gì tay lại từ chối áp lực trước người. Thanh âm ái muội kia giống như xuân dược làm cả người A Kim nóng không chịu nổi, từng đạo nhiệt lưu bắt đầu hướng hạ phúc hội tụ. A Kim nâng tay lên nhìn thân hình mềm mại, hô hấp khó khăn, thật là khó chịu, thật là khó chịu. Cảm giác này giống như đêm hai người bọn họ thành thân. Trong đầu hồi tưởng tới phương pháp Tô Lệ Nhã dạy hắn, A Kim vốn đã tính đứng dậy rời đi giải quyết, mắt sắc lại nhìn đến thân ảnh dần dần chìm vào trong nước. Hắn lập tức xuống nước nghĩ tiếp thiên hạ của hắn, nhưng vẫn là đã muộn một bước. Tô Lệ Nhã còn đang trong mơ bởi vì áp lực khoang miệng cùng hô hấp khó khăn mà từ trong mộng tỉnh lại, nhưng đập vào mắt cũng là nước vô tận. Lúc này, một thân ảnh đem nàng nâng lên, khụ khụ khụ, mãnh liệt ho khan Tô Lệ Nhã theo bản năng ôm chặt lấy người trước người mặt mà hai chân lại không tự giác gắt gao cuốn lấy người nọ. Rốt cục ổn định hô hấp Tô Lệ Nhã chú ý tới người trước mắt. A Kim, kỳ quái mặt A Kim vì sao đỏ lên, bộ dáng dường như rất đói bụng A, Tô Lệ Nhã vươn thân đặt tay lên trán hắn, nói. A Kim, ngươi làm sao vậy? A Kim bởi vì người trong lòng không ngừng hoạt động mà rút một hơi, cảm nhận bụng trướng sâu sắc lợi hại hơn. Tô Lệ Nhã lúc này cũng cảm thấy một vật cứng đang đặt ngay hạ thân mềm mại của nàng. Cái gì vậy A, nàng nghi hoặc cúi đầu nhìn thấy cũng là hai người thân thể trần trụi. A Nhã ta thật là khó chịu A Kim chỉ cảm thấy thân thể kêu gào. Tô Lệ Nhã rốt cục biết vật cứng kia là cái gì, sắc mặt đại biến buông tay ra chật vật dục xoay người thoát đi. Nhưng là, nàng vừa mới xoay người, đã bị người cấp kéo trở về, một lần nữa ngã vào ôm ấp quen thuộc. A Kim thở dốc nói, A Nhã ta thật là khó chịu A, giờ phút này bụng của Tô Lệ Nhã đã để ngay vật cứng làm cho nàng hoảng sợ hồn phi phách tán. Tuy rằng, nàng hiện tại là thích A Kim, nhưng vẫn là không có chuẩn bị tốt cùng hắn phát sinh quan hệ. Bởi vậy, Tô Lệ Nhã run run thanh âm nói, A Kim, ngươi mau thả ta ra. A Kim không chỉ có không có buông nàng ra, ngược lại càng thêm dùng sức đem nàng nhập vào trong lòng, làm hai người không còn khoảng cách. Thanh âm hắn khàn khàn, A Nhã ta hảo đói, hảo đói. Tô Lệ Nhã gian nan lấy tay để ở lên vòm ngực rắn chắc của hắn, lo lắng trả lời. Ta lập tức làm cho ngươi ăn. Không, ta muốn ăn A Nhã. Vừa dứt lời, khuôn mặt tuấn tú của A Kim áp chế đến, bắt môi đỏ mọng của nàng, cũng nuốt luôn lời cự tuyệt của nàng. Tô Lệ Nhã vốn không thể kháng cự cường thế của A Kim, dần dần buông tha cho phản kháng. Não bởi vì thiếu dưỡng mà trở nên hỗn độn, thân thể bởi vì hắn âu yếm mà trở nên nóng không chịu nổi. Chờ nàng bởi vì sau lưng lạnh như băng mà thoáng khôi phục thần trí, đã muốn bị A Kim ôm đến bên cạnh ao, đặt ở dưới thân. Nàng cố gắng tập trung tinh thần, tầm mắt đi xuống, vừa vặn chống lại bộ phận đang dương lên cao của A Kim. Nhất thời lý trí toàn bộ hấp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hai mắt mở to nhìn tuyệt đối vượt qua tiêu chuẩn ngón cái. So sánh gì thế này? Chấm, này như thế nào so với lần đó bôi thuốc cho A Kim còn muốn lớn hơn gấp đôi? Nếu bị nó xâm nhập vào trong cơ thể, chỉ tưởng tượng thôi nàng mồ hôi lạnh liền ứa ra, cảm xúc sợ hãi bắt đầu cấp tốc bốc lên. Nhưng là tình hình kế tiếp lại đem sợ hãi của nàng tăng cao cực độ, chỉ thấy A Kim tách hai chân trắng nõn của nàng ra tư thế sẵn sàng xâm chiếm nàng. Cùng thời gian, xuất phát từ phản xạ bản năng, Tô Lệ Nhã nắm lên một cái dụng cụ bằng đá bên cạnh hướng đầu A Kim ném tới. A Kim hừ một tiếng ngã xuống người nàng. Nàng dùng hết toàn lực đem A Kim ở trên người đẩy ra, sau đó luống cuống tay chân mặc quần áo. Sau khi mặc xong, đi thăm dò xem thương thế của A Kim, Tô Lệ Nhã sờ sau gáy A Kim, tâm trạng bối rối rốt cục cũng bình ổn trở lại. Hoàn hảo, A Kim chính là bị nàng đánh hôn mê. Tầm mắt ở đảo qua vật ở hạ thể vẫn còn nâng đầu của A Kim, mặt nàng ửng đỏ cuống quýt cầm lấy quần áo của hắn ở bên cạnh giúp hắn che thân thể, rồi sau đó lập tức thoát đi hiện trường. Cách chương.